Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 733, chương 737, Nghịch Thiên Phong Thái. Canh 1, nghiêm khắc mà nói, đây là hai kiện thánh khí tại đối oanh. Sở dĩ tiểu ma vương vọng tưởng một quyền đánh nát Định Hải Thần Châm trước mắt không tồn tại, thật mạnh. Đám người giật nảy cả mình, ánh mắt trợn tròn lên. Đùa giỡn à, cái này thân ngân thạch bì là giả. Thánh khí lấy thân, cho dù là bản thân tu vi kém thế nào đi nữa, sức lực cũng sẽ không oanh không nát thế gian này tất cả pháp khí à. Chẳng lẽ cái này màu vàng kim cây gậy cũng là thánh khí? Chấn kinh, cái này thời gian một ngày bên trong vậy mà hiện ra hai kiện thánh khí. Có được thánh khí tại cổ lộ trên mang ý nghĩa cái gì? Đám người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Lưu Du dẫm lên hoàng kim đại đạo xâm nhập lôi trì, không phát hiện chút tổn hao nào. Càng thêm mất trí là cây kia màu vàng kim cây gậy cũng là thánh khí. Nếu không làm sao có thể chống đỡ ăn mặc thánh khí ra đá tiểu ma vương một đòn. Ở đây đông đảo tu sĩ, không phải tới từ các cái vị diện người nổi bật. Nhưng bọn hắn lấy thân thử nghĩ, độc thân xông vào lôi trì dạng này hành động vĩ đại. Trước mắt ai cũng dám không ra bậc này kiểu như trâu bò sự tình. Ta khuyên ngươi chính là giao ra ngân thạch bì, ngoan ngoãn cho ta bồi tội, tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Du không biết trang bức còn có thể hay không thu hoạch được trang bức giá trị. Từ khi Yêu Yêu Đát biến mất về sau, để cho hắn có loại rất cảm giác bất an. Cái loại cảm giác này giống như là chỗ dựa ầm vang ngã xuống một dạng, nhường ngươi không kịp đề phòng, thậm chí không cách nào quen thuộc cùng tiếp nhận. Nhưng hắn sẽ không quá nhiều đi phiền muộn. Cổ lộ vốn là chuyện của một cá nhân, có lẽ một mực đến hắn đều quá ỷ lại Yêu Yêu Đát. Trang bức không kiêng kỵ, lại có lẽ nói, tiếp xuống mới là mở ra hắn mới một đoạn cuộc sống bắt đầu. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha cho tìm kiếm cái hệ thống này. Hắn hiện tại đã đi về phía vực ngoại, tin tưởng xuống dưới sẽ còn tiếp xúc đến càng nhiều văn minh. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới khôi phục hệ thống phương thức. Tiểu ma vương khẽ giật mình, thần sắc kịch biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra người này kiểu như trâu bò đến tình trạng như vậy. Liền lôi điện đều tránh khỏi hắn đạo thân. Nơi này lôi kiếp tùy tiện một đạo xuống tới đều có thể đem người bổ đến tan xương nát thịt. Hắn lại cùng một tiến đến tản bộ lưu manh một dạng. Muốn ta đây ngân thạch bì, sẽ nhìn một chút người không có thực lực kia. Tiểu ma vương là bực nào tư thế oai hùng. Cũng không biết bởi vì đối phương cường thế mà có chỗ khuất phục. Tất cả mọi người là nhất phương kiêu hùng. Cho dù là thua, cũng sẽ không trên khí thế thua. Ngay sau đó, hai người bắt đầu ở cái này trong lôi trì giao chiến đấu. Làm kim cô bổng cùng ngân thạch bì nắm đấm đụng vào nhau lúc, không gian vỡ nát, thậm chí sinh ra không gian phong bạo đều bị đến vô số người vì đó run rẩy. Tiểu tử này lai lịch thế nào? Lão đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn cũng liền dám ở lúc này lôi trì bên ngoài khiêu chiến. Nhưng so với Lưu Du dám vào nhập bên trong mà nói, người ta mới là nghiêu nhất tách ra. Tiến vào cổ lộ cũng là viết thiếu niên tài tuấn. Không biết đạo trưởng sống mấy trăm tuổi, cũng có thể đi vào cổ lộ cùng bọn ta tham dự luyện trải qua. Cửu hậu chú ý lão đạo rất lâu, nói trắng ra là hợp tác, nhưng bây giờ nhìn lại Lưu Du xuất thủ, hoàn toàn không cần đến lão gia hỏa này. Hơn nữa ngân thạch bì dạng này thánh khí, người người thèm nhỏ dãi, ai biết kết quả sẽ xuất hiện như thế nào biến số. Tại cổ lộ trên, nhất không thể tin chính là những cái này luyện trải qua người. Một khi đạp vào con đường này, người người đều là đối thủ. Lão đạo cười cười, gật gù đắc ý, cao ngạo nói, mấy trăm năm không dám nhận, cũng liền hơn 20 năm. Cửu Hậu một mặt kinh ngạc, bên cạnh người khác cũng là quăng tới ánh mắt trào phúng. Hơn 20 năm, liền đem mình sống thành bộ này lão cẩu bộ dáng. Ngươi là tu luyện cái gì tà ma ngoại đạo? Hơn nữa lão đạo cũng không hiểu. Tự đắc hắn chỗ, cũng chỉ có hắn hiểu được đây bất quá là một loại ngụy trang. Tu luyện công pháp nói là tà ma ngoại đạo liền nói quá lời. Nhưng lại cũng không bình thường. Không chừng ngươi chết rất nhiều năm lão tử còn như thường khắp nơi nhảy nhót đâu. Oanh, lúc này, trên bầu trời chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Tiểu ma vương sau đầu dâng lên một cái tối vầng sáng màu đỏ. Đây là một loại vận rủi chi nguyên rùa. Kịp thời hắn ăn mặc thánh giáp. Nhưng mặt đối với Lưu Du khủng bố công phạt cũng là làm hắn không thể không tất cả vốn liếng đứng. Lên, kim cô bổng có thể co duỗi tự nhiên, biến lớn thu nhỏ, tính linh hoạt cực cao. Thánh khí quyết đấu, tất có một cái báo hỏng. Có người kêu lên, cái này cũng có chút để cho người ta khó đón nhận. Thánh khí xuất hiện không dễ. Nếu như báo hỏng một kiện vậy đối với bất kỳ bên nào cũng là rất đau lòng sự tình. Nhưng tiểu ma vương đối với Lưu Du hoàn toàn là thuộc về hạ phong. Hoặc là đem hắn áp chế gắt gao. Hơn nữa độ kiếp bị đánh gãy. Để cho bị cực lớn phản phệ. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Thánh giáp bên trên tung tóe dính vào tinh huyết. Lập tức cái kia ánh sáng màu bạc trở nên có chút huyết đỏ lên. Lưu Du không hề bị lay động. Đại hư ấn thi triển mà ra. Lập tức vùng trời này oanh minh rung động. Một bàn tay cực kỳ lớn che trời mò xuống, cưỡng ép để người ta thiên kiếp sinh sinh xóa bỏ. Giờ khắc này phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh lại. Tiểu tử này có thể rất mạnh mẽ đem thiên kiếp đánh cho tới diệt tích. Cái này là bực nào cuồng ngạo. Thân ở bên trong ngân thạch bì tiểu ma vương là nhất thao đản. Cái thiên kiếp này không bổ đối phương còn chưa tính. Còn như vậy vô dụng bị bổ ra. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Xoay người chạy. Tiểu tử này đi lên liền không sao cả xuất toàn lực. Chẳng lẽ hắn là thánh nhân sao? Vậy mà có thể không nhìn thiên kiếp. Còn một tay hóa kiếp số. Tiểu ma vương bị đánh chạy. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó tin. Thấy vậy là miệng đắng lưỡi khô. Tại nửa tháng trước tiểu ma vương giáng lâm nơi đây, dựa vào thánh khí chi vị đoạt đến nơi này linh khí hội tụ tốt nhất chi địa. Lúc ấy rất người đều là dám hận không dám nói, nhưng bây giờ hắn vậy mà 2-3 lần liền bị làm cháy. Thiên kiếp còn bị thiếu niên này xóa sạch, chỉ sợ hắn một đời đều muốn sống đang hoài nghi cuộc sống bóng tối ngay giữa. Kỳ thật Lưu Du không có thành thánh. Tại cổ tiên điện bên trong hắn xác thực tu tới hóa thần cảnh. Hơn nữa cũng không có chân chính đại viên mãn. Vậy tại sao có thể không nhìn loại thiên kiếp này? Còn sau đó có thể chiến tiểu ma vương. Đây là may mắn mà có. Cửu chuyển nghịch thiên quyết. Mỗi khi vận chuyển nó thời điểm, tổng có thể cảm nhận được một cỗ hồng hoang hải dương màu vàng óng đang sôi trào. Bất kể đối thủ nào điểm này tiểu vũ trụ trong mắt hắn. Cũng chính là hồ nước cùng vũng nước nhỏ chênh lệch. Mặt đối với tiểu ma vương đào tẩu hắn không có đuổi theo. Lão đạo nhanh chóng tới gần. Sợ hãi nhìn Lưu Du một chút. Đạo hữu, gì không đuổi theo. Hiện tại chính là tước đoạt cái kia thân ngân thạch bì thời cơ tốt. Ngay từ đầu dự định chính là cướp bảo bối nha. Ngươi còn để ý có phải hay không đùa nghịch lưu manh. Hắn trốn không thoát. Lưu Du cười cười. Ánh mắt nhìn về phía tiểu ma vương chạy trốn phương hướng. Bỗng ánh mắt co rụt lại. Chính là thấy được trong bóng tối sáng lên một đoàn hừng hực nổ diễm. Ngay sau đó tiểu ma vương bị đẩy lui trở về. Phía sau hắn đỏ sậm quang hoàn phá toái ảm đạm xuống. Sớm tại hắn muốn chạy trốn trước đó, Lưu Du đã sớm để cho khí binh phân thân đi mai phục. Hắn trang bức vương xuất thủ, há lại rảnh rỗi tay không lấy được đạo lý. tiểu ma vương không cách nào đang duy trì thánh khí cực lớn tiêu hao. Lại như vậy bị trọng thương, hắn khí huyết uể oải xuống tới, cuối cùng không cam lòng cùng thánh khí chia lìa đi ra. Nhục thân rơi phía dưới trong đống loạn thạch mặt, mau nhìn, ngân thạch bì hiện tại thành vật vô chủ. Tất cả tu sĩ nổ tung, nhìn xem trên trời cao cái kia rực rỡ ngời ngời ngân thạch bì. Cái kia bạc xương giống như huyền quang là như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.